Pháo hôi dưỡng bánh bao Tiểu Kiều thả trung lộ. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nghe được lời này, trong lòng Mạnh Phục càng thêm khổ sở. Ngao Lợi đã xưng thành như vậy, ngươi còn không đau. Cũng hạ quyết tâm, mặc kệ có đi hay không, ba đứa nhỏ này khẳng định không thể buông tay, bằng không sau này nếu thật sự rơi vào trong tay hai lão bất lương Khương gia này, chỉ sợ may mắn sống sót, cũng phải đi lên con đường cũ trong nguyên tắc. Nếu cô đã là Mạnh Phục, vậy thì nuôi dưỡng ba đứa trẻ cho tốt thay Mạnh Phục. Ít nhất, không thể để cho bọn họ đi lên con đường tà đạo. Chỗ tộc trưởng vội vàng xin lỗi Thẩm Tử Phòng, bảo hắn chớ so đo với hai vợ chồng Khương lão tam, lại trấn an Mạnh Phục vài câu, lúc này mới đi vào trong sân. Nhà Mạnh Phục không có người thích hợp nhập ngũ, tất nhiên không đi đánh giặc, chỉ an tâm thu dọn vết thương trên người cho hai huynh đệ đại tráng, lại sửa sang lại nhà một hồi, mới chợt nhớ tới tam muội cùng vịt còn ở cửa thôn, gấp đến độ vội vàng ra ngoài. Chỉ thấy Thẩm tiên sinh gánh vịt, một tay dắt tam muội trở về. Tam muội thấy cô, ôm bọc quần áo nhỏ chạy vội tới chui vào trong lòng cô, lo lắng không thôi. Ông bà có ức hiếp ngài không? Mạnh Phục lắc đầu, không có, ta nào có thể để bọn họ bắt nạt. Thái độ phải cứng rắn chút, đối với loại người ngang ngược không nói lý như bọn họ, tự nhiên là muốn lấy bạo chế bạo. Nếu mình hơi mềm mại một chút, chỉ sợ không dễ thoát khỏi bọn họ như vậy. Một con vịt cũng không mất, tam muội quay đầu chỉ đám vịt con trong khung. Tam muội ngoan, thật có tiền đồ. Mạnh Phục gật đầu mũi nhỏ của cô khen ngợi, rồi đứng dậy cảm ơn Thẩm tiên sinh, lại nhớ tới lúc trước hại hắn bị Khương lão đầu nhục mạ oan uổng như vậy, rất là áy náy. Xin lỗi, ta dẫn ngươi đi cũng mệt mỏi. Thẩm Tử Phòng cứ như vậy đặt đòn gánh ở bên ngoài hàng rào, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Không sao, ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, vịt con ta đặt ở đây. Lại có chút lo lắng cho đại tráng, hay là ta đi mời đại phu. Mạnh Phục nghe xong, nhịn không được bật cười thành tiếng. Tiên sinh quên rồi, ta chính là làm nghề này, vừa rồi tộc trưởng ngược lại nhắc nhở cô, bà mụ không làm được, vậy chỉ đạo cho người ta một hai làm thiên kim đại phu luôn có thể à. Thẩm Tử Phòng đích thật là có chút quá lo lắng, xấu hổ cười một tiếng. Đúng rồi, ta quên mất, nếu như thế ta đi về trước, có chuyện gì gọi một tiếng. Hiện tại Mạnh Phục vô cùng có thể xác định, Thẩm tiên sinh này chính là một người đọc sách thánh hiền ngây thơ, cũng không khách khí với hắn, liền buông tam muội ra, gánh vịt về trong viện. Lúc này sân đã dọn dẹp sạch sẽ, nấu chút cháo, bảo Nhị Cường đưa qua cho Thẩm tiên sinh, sau khi ăn xong trong nhà đi ven đường hái chút ít thương lục hạt về, nhuộm đỉnh đầu vịt con mấy lần, mới thả vào trong hồ nước. Mười mấy con vịt con nhà mình đỉnh đầu mai đỏ, dương mắt nhìn về phía hồ nước, vừa nhìn đã hiểu ngay, không sợ mất tích hoặc là xen lẫn với nhà khác. Mạnh Phục đuổi vịt vào hồ nước, liền dẫn tam muội đi về nhà, vừa dặn dò cô. Sau này muốn nhìn vịt con, từ xa nhìn là được, quả quyết không nên đến bên hồ nước này chơi đùa, rất nguy hiểm. Nói xong chỉ thấy trong đình cỏ bên hồ nước được mấy cây liễu rủ xanh biếc ôm, Thẩm tiên sinh mang một chồng sách đến đó phơi. Mạnh Phục liền dẫn tam muội đi qua hỗ trợ. Thẩm tiên sinh nhìn thấy tam muội, giống như là nhớ tới cái gì đó, từ trong tay áo bảo rộng lấy ra hai viên kẹo vừng đưa cho cô. Nếm thử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam muội nào đã từng ăn qua vật tốt như này, đôi mắt to ngập nước liền có chút không rời đi, nhưng Mạnh Phục không gật đầu, cô cũng không dám đưa tay đi lấy. Mạnh Phục thấy vẻ mặt của tam muội, đâu còn cần nghĩ, chỉ sợ là chưa từng ăn. Theo lý mình không nên để cô tùy tiện nhận đồ của người ta, đáng tiếc lại không đành lòng nhìn bộ dáng đáng thương này của cô, liền đồng ý. Mau cảm ơn tiên sinh, tam muội vui vẻ nói tạ ơn, lại không tự mình ăn, ngược lại đưa cho Mạnh Phục. Ngài ăn, Mạnh Phục đối diện với đôi mắt ngây thơ, trái tim cũng sắp tan chảy. Ta là người lớn, ta không ăn kẹo, đã là tiên sinh cho ngươi, ngươi liền giữ lại tự mình ăn. Nhưng tam muội vẫn không tự mình ăn, quay đầu nhìn về phía nhà chạy đi, có thể thấy được là muốn chia cho các huynh trưởng. Mạnh Phục thấy Thẩm tiên sinh lúc này rảnh rỗi, nghĩ muốn nhập học, liền nhờ ông ấy dạy chữ cho đại tráng Nhị Cường. Về phần tên của tam muội, cô liếc thấy cỏ dại bên cạnh hồ nước. Hoa ngữ của cỏ dại là quên đi tất cả, không thoải mái. Gọi Hoàng Nhi thì tốt rồi, về phần đại tráng Nhị Cường, Bởi vì tên này của Khương gia là thế hệ chữ lót, cho nên Thẩm tiên sinh liền lấy Nhược Phi cho hai huynh đệ bọn họ. Cách chương.